Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 89, chương 7, em trai cậu hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm chặt lấy tay Miki thì tôi cùng hắn đi đến chỗ tàu siêu tốc. Lúc đi ngang vào cổng thì thấy một đám nhóc đang cố chui vào một lối nhỏ. Xem ra có đứa không có tiền mà muốn chơi đây mà. Lúc đi vào trong thì bỗng dưng tay tôi bị ai đó nắm lại. Miki nhíu mày nhìn kẻ đang xâm phạm người của mình. Đó vậy nên ta bắt tay như vậy nè. Ủa, Shinichi đang nói chuyện cùng cô bạn Ran của mình về thần tượng của mình thì vô tình nắm phải tay của một cô gái. Cậu quay đầu qua là một cô gái xinh đẹp, ủa đây không phải bạn học mới chuyển qua sao? Còn tính nắm tay tôi đến bao giờ bạn học Kudo? Tô Linh cười nhẹ nhìn bàn tay của Shinichi đang nắm mình kia. Miki ném mạnh tay cậu ta ra khỏi Tô Linh, khó chịu đó chính là cảm giác mà hắn nhận được. Ghét một tên nam nhân nào đó đụng vào em ấy. Shinichi vốn tính định buông tay ra thì một tên đàn ông đã làm hành động trước, một cái ném tay mạnh làm cậu không khỏi hít mạnh. Đau quá, tên này bộ là quái vật à, xin lỗi nhiều nhé. Mà đây không phải Tô Linh sao, trùng hợp thế cậu cũng đến đây chơi à, Ran nhẹ xin lỗi cô gái bị cậu bạn mình vô tình nắm tay thì chợt nhận ra gương mặt quen thuộc này. Ừm, tôi đi cùng với anh ấy. Tô Linh ôm lấy cổ Miki lắc lắc tỏ ý mình có người đi chung. Miki cũng không phản ứng gì, đầu hắn được dựa vào ngực mềm mại mà có chút thoải mái. Tuy có chút không thích chiều cao chênh lệch giữa mình và em ấy nhưng không sao. Miki giờ chỉ cao có 1m62 còn Tô Linh đã nằm ở ngưỡng 1m68 còn mang thêm giày cao gót 2 phân nên nhìn họ cứ tưởng chị em ý. Ồ, vậy cậu đi cùng em trai à, nhìn già thế. Shinichi xoa xoa cổ tay bị Miki ném mạnh mà suýt xoa, tên nhóc này sao mạnh tay thế này, đỏ ửng cả tay rồi. Hà, ha ha, không đâu, anh ấy sinh năm 90 đấy. Nghe được lời nói của cậu bạn thám tử kia mà tôi không khỏi phụt cười. Trời ơi, anh Miki bị người ta nghĩ là em trai của mình đấy. Miki nghe vậy có chút nhíu mày, tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp khi được Tô Linh ôm vào lòng giờ liền bị câu nói của Shinichi làm bay sạch. Đến lượt rồi kìa, chúng ta vào thôi. Ran thấy dàn người xếp hàng trước đã bắt đầu đi vào thì liền đẩy đẩy cậu bạn mình hối thúc. Tô Linh thấy vậy cùng buông tay ôm Miki ra, mỉm cười nhìn thủ lĩnh của mình. Đi thôi nào, hôm nay em và anh đi chơi xả láng luôn. Tô Linh nháy mắt nghịch ngợm một cái. Đối với Miki thì tôi còn tỏ thái độ hiền hòa và thân thiện nhưng mà bọn còn lại thì mơ đi. Sao nhỉ, phân biệt đối xử đi. Ai biểu nhìn thấy thân hình ốm yếu và cái chiều cao khiêm tốn ấy làm tôi không nhịn được mà muốn quan tâm hắn hơn. End chương 7, tiểu kịch trường, Tô Linh, Miki san anh buồn ngủ hả? Miki, Tô Linh, vậy nằm lên giường em đi, hai ta ôm nhau ngủ chung cho vui nhé. Miki sau khi cùng ngủ với Tô Linh cứ thế liền bị nghiện. Cách chương.